Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 443, mở ra hắc động bí cảnh. Đào đạo bản nguyên thạch bi. Tốt, cổ đạo đại năng gật gật đầu. Chợt hai người tức khắc bắt đầu liên thủ. Thi triển ra lực lượng cường đại. Bắt đầu oanh kích mảnh này hắc động. Hắc động là một loại thập phần cường đại mà cổ lão tồn tại. Cho dù là một vị cấp giới chủ cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào hắc động. Bất quá may mắn, lần này chỉ là từ hắc động phía trên vạch ra một đường vết rách. Vẻn vẹn tinh vực cấp liền có thể ra tay rồi. Oanh, rất nhanh, tại hai người dưới sự liên thủ, ước chừng đếm 10 phút sau, rốt cục cái này khổng lồ hắc động bỗng nhiên nổi lên điểm điểm gợn sóng. Sau đó một đạo đủ để dung nạp mấy người tiến vào lỗ hổng liền nổi lên. Tiến vào. Lúc này, cổ đạo đại năng trực tiếp mở miệng. Thông đạo đã xuất hiện. Các ngươi đi vào nhanh một chút. Nhớ kỹ cái lối đi này chỉ có thể duy trì 3 tháng. 3 tháng về sau sẽ tự động đóng lại. Lúc này thanh trĩ đại năng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nếu như các ngươi không có ở đây 3 tháng bên trong lời nói. Như vậy trung thân đều sẽ bị giam ở trong đó. Đám người nghe vậy, lúc này không chút do dự, cấp tốc tiến vào trong thông đạo. Cố Thành kèm theo đám người cùng nhau tiến vào bên trong. Bá, rất nhanh, Cố Thành trước mắt ánh mắt chính là biến mất không thấy. Lần thứ hai lúc xuất hiện đã tới một chỗ kỳ trong dị thế giới. Nơi này không có mặt trời, không có ngôi sao, mọi thứ đều là lờ mờ. Tuy nhiên lại có thể trông thấy những người khác, mặc dù không có trời xanh mây trắng, nhưng ánh mắt cũng không có vì vậy mà nhận trở ngại gì. Nơi này chính là hắc động bí cảnh bên trong thế giới sao, Cố Thành nhìn lại bốn phía. Thì thào mở miệng nói ra, hắn phát hiện, bản thân đứng ở một vùng núi phía trên, chung quanh khắp nơi đều là sơn mạch, giống như từng đầu cự long vắt ngang trên mặt đất. Được rồi, trước mặc kệ cái khác. Trước tiên tìm một cái bản nguyên đại đạo thạch bi lại nói. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, thân hình hắn khẽ động. Hướng thẳng đến một mục tiêu phương hướng phi hành đi. Ước chừng nửa giờ đầu về sau. Cố Thành rốt cục cảm nhận được tại cách đó không xa có một loại 10 điểm nồng đậm khí tức. Cái kia phảng phất là một loại đại đạo khí tức. Bá, Cố Thành thân hình khẽ động. Tức khắc hướng nhật mà phương hướng phi hành đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối cùng địa phương, phát hiện nơi này là một chỗ bình ổn đất trống. Ở nơi này trên đất trống, có một tòa hơi có vẻ tàn phá thạch bi lẳng lặng sừng sững ở này. Tàn phá đại đạo bản nguyên thạch bi, Cố Thành có chút vui vẻ, chợt tức khắc tiến lên. Bất quá rất nhanh, Cố Thành cũng có chút cảm thấy thất vọng rồi, bởi vì khối này đại đạo bản nguyên thạch bi cũng không phải là đao kỹ bản nguyên thạch bi. Mà là một loại phủ nói bản nguyên thạch bi. Dạng này thạch bi, đối với Cố Thành mà nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bá, chợt Cố Thành liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Lại qua không bao lâu, Cố Thành lần này rốt cuộc tìm được một cái để cho hắn vui sướng đại đạo thạch bi. Đào đạo bản nguyên đại đạo thạch bi. Cố Thành tức khắc vui sướng. Tại Cố Thành trước mặt, xuất hiện một tòa hơi có vẻ thấp bé mà tàn phá đại đạo thạch bi. Từ nơi này trên tấm bia đá truyền lại ra chấn động đến xem. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là đao đạo bản nguyên thạch bi. Dạng này bản nguyên thạch bi, chính thích hợp lấy Cố Thành. Bá, lập tức, Cố Thành trực tiếp ở tòa này hơi có vẻ tàn phá cùng thấp bé trước tấm bia đá ngồi xếp bằng. Sau đó, Cố Thành thi triển một tia chính mình trưởng khống cấp đao ý. Trước mặt tòa này thạch bi rời đi sinh ra một tia biến hóa. Lập tức bao phủ lại Cố Thành. Bá, Cố Thành tức khắc lâm vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Bản nguyên thạch bi bên trong. Vô số đao đạo bản nguyên chi lực bị Cố Thành không ngừng hấp thu. Bây giờ Cố Thành đã tới trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 9. Chỉ kém một bước liền có thể bước vào truyền thuyết cấp đao đạo. Truyền thuyết cấp đao đạo. Đây chính là trưởng khống cấp đao đạo phía trên cấp độ. Mặc dù khoảng cách truyền thuyết cấp đao đạo vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Nhưng là Cố Thành lại là biết được một bước này, như là cách nhau một trời một vực. Nếu là không có một chút đại cơ duyên, căn bản liền không khả năng đột phá. Mà không hề nghi ngờ, đao này nói bản nguyên thạch bi chính là như vậy một loại đại cơ duyên. Chợt, Cố Thành bắt đầu nhanh chóng hấp thu khối này đao đạo bản nguyên thạch bi. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, ngay một khắc này, khối này đao đạo bản nguyên thạch bi rốt cục ảm đạm xuống. Giờ khắc này, Cố Thành mở to mắt, đao đạo bản nguyên trong tấm bia đá đao đạo chi lực đều bị ta hấp thu hầu như không còn. Chỉ tiếc ta vẫn không có bước vào truyền thuyết cấp đao đạo. Cố Thành có chút bất đắc dĩ mở miệng, nói ra, truyền thuyết cấp đao đạo, trên thực tế quá mức khó khăn. Một bước này đủ để ngăn cản vô số đao đạo tu luyện giả. Cho dù là một khối tàn phá bản nguyên đao đạo thạch bi, cũng vô pháp để cho Cố Thành bước ra một bước này. Tất nhiên một khối này đao đạo bản nguyên thạch bi không được. Vậy liền hai khối, ba khối, tin tưởng, ở nơi này hắc động bí cảnh bên trong, ta nhất định sẽ đột phá đến truyền thuyết cấp đao đạo cảnh giới. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói ra, chợt, thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng rời đi. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Cố Thành tìm được 2-3 khối bản nguyên thạch bi. Đáng tiếc đều không phải là đao đạo bản nguyên thạch bi. Muốn tìm đến đao đạo bản nguyên thạch bi, không hề nghi ngờ cần dựa vào vận khí. Phi hành ở giữa không trung, lúc này Cố Thành bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Đúng rồi, tất nhiên muốn tìm đao này nói bản nguyên thạch bi. Như vậy nó đối với đao đạo tất nhiên có rất lớn phản ứng. Cố Thành thầm nghĩ nói, ta vì sao không thi triển trưởng khống cấp đao đạo? Cứ như vậy, chỉ cần ở phụ cận có đao đạo bản nguyên thạch bi, nhất định sẽ có một ít phản ứng. Nghĩ như vậy, chợt Cố Thành tức khắc thi triển ra chính mình trưởng khống cấp tầng 9 đao đạo cảnh giới chi lực. Bá, giờ khắc này, một cỗ cường đại đao đạo chi lực bao phủ bốn phía. Bỗng nhiên Cố Thành phát hiện tại cực kỳ chỗ xa xa, tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được một vòng đao đạo chấn động. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành trực tiếp rời đi nơi này, hướng về phía trước mục đích xuất phát. Rất nhanh, Cố Thành liền xuyên qua rất nhiều sơn mạch. Giờ khắc này hắn cảm nhận được một cỗ cường đại đao đạo bản nguyên chi lực. Không lâu, hắn liền phát hiện tại chỗ cách đó không xa có một đạo chừng cao mấy trượng đao đạo bản nguyên. Thạch bi sừng sững ở một tòa trên đất trống, tản ra nồng đậm đao đạo bản nguyên chi lực. Mà đúng lúc này, từ bốn phía cũng hiển hiện tới 5 tên tu luyện đao đạo đại đế. Đây là Cố Thành đại đế. Trong đó một tên tứ tinh cấp đại đế kinh ngạc nói. Chợt, đám người nhao nhao cung kính mở miệng nói, bái kiến Cố Thành đại đế. Ân, Cố Thành gật gật đầu, nhìn một cái, chợt liền tức khắc hướng về phía dưới đao đạo bản nguyên thạch bi lao đi. Thấy thế, cái này 5 tên đại đế cũng là cùng nhau hướng phía dưới bay đi. Mặc dù Cố Thành trước tìm đến nơi này khối đao đạo bản nguyên thạch bi, bất quá cái này bản nguyên thạch bi cũng không phải là một món bảo vật. Nó ở nơi này hắc động bí cảnh bên trong căn bản là không cách nào mang đi ra ngoài. Hơn nữa, đao này nói bản nguyên trong tấm bia đá đao đạo áo nghĩa cũng đủ rất nhiều người tu luyện. Bởi vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không liền đi thẳng nơi này. Bá, trong nháy mắt, đám người nhao nhao đi tới nơi này đao đạo bản nguyên trước tấm bia đá. Đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp tiến lên một bước, đơn độc ngồi ở đao đạo bản nguyên thạch bi chính vị trí trung ương. Đám người nhìn thấy Cố Thành một mình chiếm lấy vị trí tốt nhất, cũng không có quá mức tức giận. Dù sao, Cố Thành thực lực trong chúng nhân cường đại nhất, bọn họ tự nhiên không dám đi tranh đoạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.